Bởi vậy cho nên nhiều khi tôi nói quý vị nghe thì coi như là cái chuyện nó thường. Chứ bây giờ đây thì tí dụ như tôi đi thì cũng có tu chút chút gì rồi, cho nên bây giờ cũng được hiểu đạo, nói pháp cho quý vị nghe. Thì tôi tu được chút chút, thí dụ 1 tỷ phần mới thành Phật thì tôi cũng được 1-2 phần tỷ đó, phải không? 1-2 phần tỷ. Thì giờ giả sử tôi được 2 phần tỷ đi, thì quý vị chưa được phần nào thì giờ tôi phải thuyết pháp cho quý vị nghe. Bây giờ tôi thuyết pháp cho quý vị nghe, trong mỗi hội thuyết pháp á thì có chừng 100 người, 200 người. Thì như vậy thì quý vị mà cùng ở chung trong hội thuyết pháp của chúng tôi á, trong đó có vị thì cũng được tu được 1 phần tỷ kiếp rồi, hoặc là chưa có phần tỷ nào hết, mới còn tinh khôi. Cho nên mấy người mà được 1 phần tỷ rồi thì dễ dạy, thuần thục, phải không? Còn mấy người tinh khôi thì sao? Thì cái thói đời họ quá nặng nề, cho nên rồi ngang bướng đủ thứ hết. Mà bây giờ mình muốn cho đồ đệ mình ngày mai đông dày vô số kể, vô lượng vô biên, thì mình có chán buồn khi bị 1-2 cái phần tử cứng đầu cứng cổ nói ngang nó ngược, rồi mình chán mình bỏ, thì như vậy mình thành Phật nổi không? Mình thành Phật được không? Thì chắc không bao giờ gọi là lúc mình thành Phật hết. Bởi vì nếu mình chán mình sợ thì tự nhiên mình đâu có độ chúng sinh trong viên mãn. Mà không độ viên mãn thì biết bao giờ thành Phật. Cho nên rồi thì đừng có chán chúng sinh cứng đầu cứng cổ. Thôi thì 100 người dành cho 10 người cứng đầu thôi, phải không? Còn 90 người dễ dạy thì cũng được quá rồi, phải không? Chứ đừng có đòi hỏi 100 người như trong. Mình có cái tham á, muốn làm gì thì trọn vẹn 100 phần, phải không? Người nào ra tưởng toàn là cái hạng số 1 không à, thì làm sao được điều đó? Bởi vì cái nhân duyên của mỗi người đã tu hoặc chưa tu, bây giờ gặp lại nhau. Thì như vậy những người hồi xưa, tôi nói ví dụ như bây giờ quý vị đã cùng chúng tôi ở thiền viện tu được 10 năm, 20 năm rồi, sau đời sau nếu quý vị ra đời gặp tôi thì quý vị đó tương đối là thuần thục rồi đó, phải không? Còn có những vị thì hiện đời nay gặp tôi mới tu có 1-2 năm rồi cái tôi tịch đi, thì những người đó người sau này thì sao? Thì gặp tôi thì thuần thục chút chút. Còn quý vị mà bây giờ còn làm cư sĩ, còn ham uống rượu, rồi còn ham cờ bạc đi chơi, rồi đủ thứ hết, rồi cái mình nghe 1-2 thời pháp cũng phát tâm, rồi cuối cùng cũng muốn tu nhưng mà chưa kịp xuất gia cả thì tu tịch mất rồi. Thì như vậy cái sau này gặp lại tôi thì cũng gặp, bởi vì duyên ít như nhiều cũng gặp. Gặp lại thì sao? Những người đó tuy tu chứ mà cũng còn thích chơi, phải không? Còn thích nghe người ta nói rượu chè cũng thích, nghe người ta nói chuyện gì vui đời ta cũng thích. Thì như vậy còn có người hồi xưa họ không có phải là họ nghe pháp mà họ phát tâm tu, họ nghe pháp rồi họ chê bai, họ dèm xỉu đủ thứ hết, rồi chính cái duyên mà họ ngược ngạo đó, rồi bây giờ cái họ cũng có duyên gặp mình. Bây giờ gặp mình cái bất thành họ tu, bây giờ tu thì họ làm gì? Họ chuyên phá mình thôi, phải không? Mình nói đàn, họ nói ngõ, ký ngược ngược với nhau hoài. Thì như vậy thì cũng là có duyên gặp mình rồi. Đó, thì như vậy thì hiểu được cái lẽ đó rồi thì tất cả quý vị cười thôi. Âu là họ cũng có duyên với mình, chứ không duyên đâu có gặp, phải không? Bởi có duyên nên gặp lại. Mà trong cái duyên thuận thì gặp lại trong cái hoàn cảnh rất là thuận. Còn nếu trong cái duyên nghịch thì gặp lại trong cái hoàn cảnh nghịch, thì âu là có cái duyên hết. Thì đừng có buồn, đừng có giận. Nhiều người làm Phật sự cứ làm lúc rồi cái thấy mấy cái người tu mà sao cứ chỏi mình không à, nói cái gì thì cứ làm cho mình tranh cổ họng, muốn nghẹt họng không cho nói. Thì rồi đó nó tức để thứ cái gì mà ngố nghịch. Bây giờ tức là tức ai? tức mình trước sau mà mình có những cái duyên kỳ cục vậy, phải không? Bây giờ mới gặp những cái kẻ kỳ cục đó, thôi thì ráng độ họ, nhờ độ họ lâu ngày mình đủ số để thành Phật chứ, phải không? Nói là mấy cái vô lượng vô biên đó thì mới được thành Phật. Bởi vì cõi nước mình thành Phật cõi đông quá, mà nếu đông quá mà không có người ở buồn chết còn gì. Phải cõi lớn quá mà không người thì buồn. Cho nên cõi to thì phải có chúng sinh nhiều, mà chúng sinh đó đến cái cõi mình là cõi thanh tịnh thì tất nhiên phải chúng sinh thanh tịnh. Mà muốn chúng sinh thanh tịnh thì ngay bây giờ mình phải giáo hóa từ từ đó đi, phải không? Đời này giả sử 100% thanh tịnh, họ được 1 phần 2 phần cũng tốt rồi, chứ còn đừng đòi hỏi họ phải đủ 100% như cái tham vọng, cái ước mơ của mình. Đó, chính hiểu được cái điều này thì quý vị mới thấy phải phát tâm Bồ Tát, phải không? Nếu không phát tâm Bồ Tát thì mong gì thành Phật. Mà phát tâm Bồ Tát thì có nghĩ ngày mai kia thì tôi, cái thất tôi chỉ chứa 1 người 2 người là tôi tu rục chết thôi, có nghĩ vậy không? Phải nghĩ sao đó để mà giáo hóa chúng sinh, để trang nghiêm cõi Phật, phải không? Làm lễ cho tất cả chúng sinh đó là trang nghiêm cõi Phật của mình. Từ trang nghiêm cõi Phật rồi sao mình thành Phật, mà thành Phật thì cõi trang nghiêm thanh tịnh, chúng thanh tịnh. Thì như vậy mình thành Phật rồi thì tất cả những cái điều đều như ý, thì lúc đó mới thực là sống hạnh phúc, phải không? Chứ còn như bây giờ, tuy nhiên mình đang tu thì không phải mọi việc đều như ý, có cái thì mình được, có cái thì không được, có cái thuận, có cái nghịch, có những cái nó làm cho mình trắc trở khó khăn. Nhưng mà trên đường tu mình cứ vượt qua hết, làm sao cho ai gặp mình và sống gần mình, đời này và nhiều đời sau đều mỗi đời có tiến lên, đừng có lui sụp, đó là tốt rồi ha. Như vậy thì đoạn chót thì Đức Phật nói rằng cõi nước của Đức Phật đó có vô lượng công đức trang nghiêm thanh tịnh như thế, cho nên cái tên cái kiếp đó là kiếp Bửu Minh, còn nước đó tên là Thiện Tịnh. Rồi Đức Phật thì sống lâu vô lượng, vô số kiếp, còn pháp trụ đời cũng rất lâu. Rồi sau khi Phật diệt độ, người ta dựng tháp bảy báo để thờ cúng vân vân. Như vậy thì đó là Phật nói về cái thọ ký cho Ngài Phú Lâu Na hay là Ngài Mãn Từ Tử, công hạnh tu hành thế nào và được thành Phật, rồi cái cõi nước sao sao đó Phật đã nói đầy đủ rồi. Phần trùng tụng chúng tôi khỏi lặp lại. Giờ qua tới đoạn kế. Bây giờ 1200 vị A-la-hán bậc tâm tự tại nghĩ như vậy: chúng con vui mừng được điều chưa từng có, nếu Đức Thế Tôn đều thọ ký cho như các đệ tử lớn khác thời sung sướng lắm. Đức Phật biết tâm niệm của các vị đó nên nói với Ngài Đại Ca Diếp: 1200 vị A-la-hán đó, nay ta sẽ hiện tiền thứ tự mà thọ ký đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Trong chúng đó đệ tử lớn của ta là Kiều Trần Như Tỳ Kheo sẽ cúng dường 62.000 ức Đức Phật. Vậy sao thành Phật hiệu là Phổ Minh, Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn? 500 vị A-la-hán, ông Ưu Lầu Tần Lo Ca Diếp, ông Già Gia Ca Diếp, ông Na Đề Ca Diếp, ông Ca Lưu Đà Di, ông Ưu Đà Di, ông A Nâu Lâu Đà, ông Ly Bà Đa, ông Kiết Tân Na, ông Bạc Câu La, ông Châu Đà, ông Tá Già Đà, vân vân, đều sẽ được đạo vô thượng chính đẳng chánh giác, đều đồng một hiệu là Phổ Minh. Đến đây thì Đức Phật liền thấy chư vị A-la-hán tâm thanh tịnh hướng về Phật, đều tán thán Phật là chưa từng có, rồi mong mỏi Phật được thọ ký cho. Mà khi mong mỏi Phật thọ ký thì lúc đó các ngài còn tâm A-la-hán nữa không? Nếu mong thọ ký làm Phật thì đó là đã phát cái tâm Bồ-Tát rồi, không còn cái tâm A-la-hán nữa. Như vậy cho nên Đức Phật liền thọ ký cho những vị đó sau này sẽ thành Phật. Sau này là bao lâu? Nghĩa là sau này là sáu muôn 2000 ức Đức Phật. Ở chỗ 6 muôn 2000 ức Đức Phật, rồi làm tất cả những cái điều công đức đó sau mới thành Phật. Thì quý vị thấy trong cái số người đây, ngài Kiều Trần Như là cái người được Phật độ trước trong cái số đệ tử. Bởi vì sau khi Phật thành Phật rồi, đến vườn Lộc Uyển lần thứ pháp đầu tiên thì ông Kiều Trần Như là cái người ngộ trước nhất, cho nên gọi là A Nhã Kiều Trần Như. A Nhã là giải đó, tức là ông Kiều Trần Như là hiểu trước nhất. Như vậy mà tới đây Phật thọ ký ông phải cúng dường 6 muôn 2000 ức Đức Phật nữa sau mới thành Phật. Như vậy thì quý vị nghĩ, nếu mà quý vị có mặt trong hội nghe Đức Phật thọ ký như vậy, quý vị có mừng không? Chắc không mừng quá, phải không? Vì mà tới 62.000 ức Đức Phật tu cái hạnh Bồ Tát rồi mới được thành Phật. Như vậy thì 62.000 Đức Phật thì quá dài, phải không? Nghĩa là ai cũng muốn tu, làm sao trong đời này chứng quả, đời này được giải thoát, mà nói tới 62.000 ức Đức Phật mình phải gặp, cúng dường, tu hành theo như vậy rồi mới thành Phật thì nghe thật là ngán. Nhưng mà thật ra thì không phải vậy. Bởi vì đã phát tâm Bồ Tát là cái trí tuệ bát nhã viên mãn, mà trí tuệ bát nhã viên mãn cho nên thấy thời gian nó vô nghĩa, nó không có giá trị, như quyển như quá. Vì vậy mà các ngài không có sợ, không có ngán. Sở dĩ mình ngán, mình sợ là mình thấy thời gian thiệt, thấy con người thiệt, thấy ngoại cảnh thiệt, cho nên mình mới sợ, mới ngán. Thì sau đó thì tất cả đều được Đức Phật thọ ký hết. Và tất cả những vị này sau đều sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Minh. Vị Phật Phổ Minh này sắp nhập Niết Bàn thì thọ ký cho vị Phật Phổ Minh khác cùng kế thế sự nghiệp với các ngài. Như vậy mà hết thảy 500 vị đó đều thành Phật hết. Bây giờ 500 vị A-la-hán ở trước Phật được thọ ký xong, vui mừng hớn hở, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lại với chân Phật, ăn năn lỗi của mình mà tự trách: Thế Tôn, chúng con thường nghĩ như vậy, tự cho mình đã được rốt ráo diệt độ, nay mới biết đó là như người vô trí. Vì sao chúng con đáng được trí huệ của Như Lai mà bèn tự lấy trí nhỏ cho là đủ? Nà, như vậy thì đây, ngang đây các ngài được thọ ký rồi, các ngài mừng rỡ, rồi tự ăn năn hối lỗi cũ của mình, nên trách rằng tại sao mình cũng có khả năng thành Phật, mình sẽ được thọ ký thành Phật, mà hồi xưa mình tu, mình chứng A-la-hán mình cho là đủ. Thì như vậy mình thật là giống như người vô trí thôi. Thì tới đây ngài mới dùng cái thí dụ, các ngài mới dùng cái thí dụ: Thế Tôn, thí như có người đến nhà bạn thân say rượu nằm, lúc đó người bạn thân có việc quan phải đi lấy châu báu vô giá cột trong áo của gã sai cho đó rồi đi. Gã đó sai nằm đều không hay biết, sau khi dậy bèn dạo đi đến nước khác, vì việc ăn mặc mà phải gắng sức sức cầu tìm rất là khổ nhọc, nếu có được chút ít bèn cho là đủ. Lúc sau người bạn thân gặp gỡ, thấy gã bèn bảo rằng: lạ thay anh này, sao lại vì ăn mặc mà đến nỗi này? Ta lúc trước muốn cho anh được an vui, tha hồ thọ năm món dục. Ở ngày tháng năm đó, đem châu báu vô giá cột vào trong áo anh, nay vẫn còn đó mà anh không biết, lại đi nhọc nhằn sầu khổ để cầu tự nuôi sống, thật là khờ lắm. Nay anh nên đem ngọc báo đó đổi chác lấy đồ cần dùng, thời thường được vừa ý, không chỗ thiếu thốn. À, cái thí dụ này tên là cái thí dụ hệ châu. Hệ là cột, châu là hạt châu đó. Nghĩa là diễn tả một cái anh chàng được phước là có người bạn giàu, còn bản thân anh thì nghèo, nghèo sơ sát. Bây giờ tới thăm người bạn giàu mà giàu lớn quá, cho nên rồi anh bạn anh có nhiều việc, khi đãi đằng một tiệc cơm và rượu chè rồi, cái anh bạn nghèo này gặp bữa rượu chè cái uống sai, anh nọ có chuyện đi, cho nên rồi đem cái hạt châu quý cột trong cái chéo áo, nghĩ rằng mai kia anh tỉnh sai, anh sờ trúng cái túi áo, cái chéo áo, anh mở ra cái gặp hạt châu, thì chừng đó cái anh đem hạt châu anh đổi, thì mọi cái việc nhu cầu cần yếu trong cuộc sống này anh sẽ thỏa mãn hết. Mà không ngờ cái gã sai này, khi mà tỉnh dậy rồi, cái rồi đi về rồi cũng lang thang như trước, đi kiếm ăn vất vả khổ sở. Trải qua năm tháng dài cực khổ như vậy, bỗng có cơ hội tốt gặp lại cái anh bạn cũ, thì anh thấy người bạn mình sao bây giờ cũng không hơn kém gì thời xưa, cũng vẫn nghèo vẫn khổ. Thì như vậy anh mới trách: tại sao ngày đó tháng đó tôi đã cho anh hạt châu cột trong chéo áo, mà bây giờ anh không chịu lấy ra xài, mà anh cứ nghèo nghèo hoài vậy? Anh nọ nghe giật mình, mới sờ lại cái chéo áo, mở thấy hạt châu, rồi chừng đó mới ngang đây là hết thiếu thốn. Cái thí dụ thật là khéo, bởi vì ở cái phẩm Quá Thành dụ đó nói rằng khi 16 vị Sa Di Bồ Tát, trong đó có Đức Phật Thích Ca, phải không? Mà ngài là vị thứ 16. Trước đó sau khi Phật nói kinh Pháp Hoa cho 16 vị Sa Di Bồ Tát nghe rồi, Phật liền nhập định. Bao nhiêu kiếp thì những cái người nhận được cái lời dạy đó, tức là 16 vị nghe được cái kinh Pháp Hoa rồi mới nói lại cho tứ chúng nghe, và số đó cũng vô số vô biên. Rồi Phật kết thúc rằng những vị mà hồi xưa do Đức Phật lúc còn làm Sa Di Bồ Tát đó thì được giáo hóa, bây giờ đây là những chúng Thanh Văn Bồ Tát trong hội khi Đức Phật Thích Ca thành Phật ở trong hội đó. Thì như vậy thì những vị Thanh Văn mà có mặt trong hội Phật Thích Ca trong đời này là đã được cái gì rồi? Tức là đã được giáo hóa hồi vô lượng kiếp trước rồi, phải không? Nên từ Bồ Tát giáo hóa cái kinh Pháp Hoa, hay nói cái khác là cái tri kiến Phật rồi, thì bây giờ đây mới gặp lại và mới được Phật thọ ký cho. Thì như vậy trước mình đã được trao cho cái của quý rồi, mà bao nhiêu thời gian lâu mình quên, giống như cái chàng sai này vậy, phải không? Cứ lo sai rồi không nghĩ gì hết, không tìm kiếm, ngay chéo áo có hạt châu mà quên lửng, để mà chịu khổ cực. Bây giờ đây mới thức tỉnh, biết được mình là sai lầm, Phật thọ ký cho sẽ thành Phật. Thì như vậy đó là cái điều rất là rõ ràng. Bây giờ hợp pháp Đức Phật cũng lại như vậy: lúc làm Bồ Tát giáo hóa chúng con, khiến phát lòng cầu nhất thiết trí, mà chúng con liền bỏ quên, không nghe không biết, đã được đạo A-la-hán, tự nói là diệt độ, khổ nhọc nuôi sống, chút ít cho là đủ, tất cả trí nguyện vẫn còn chẳng mất, Ngài nay Đức Thế Tôn giác ngộ chúng con mà nói rằng: các tỳ kheo, đạo của các ông không phải rốt ráo diệt. Ta từ lâu đã khiến các ông gieo căn lành của Phật, dùng sức phương tiện chỉ tới Niết Bàn mà các ông chưa thiệt diệt độ. Nghĩa là như vậy thì cái Niết Bàn mà của A-la-hán đó là phương tiện chứ không phải là thiệt diệt độ. Thế Tôn, chúng con nay mới biết mình thiệt là Bồ Tát, được thọ ký sẽ thành đạo vô thượng chánh đẳng chính giác. Vì nhân duyên đó lòng rất vui mừng được điều chưa từng có. Như vậy thì đã được gieo cái hạt giống Bồ Tát lâu đời lâu kiếp vậy rồi mà quên. Bởi quên cho nên ngày nay được Phật thọ ký hay là được Phật nhắc lại, chừng đó mới nhớ, mới khao khát được thành Phật. Đó là nguyện làm cái hạnh Bồ Tát. Vì vậy mà Phật thọ ký sẽ thành Phật. Đó là cái ví dụ rất là hay. Thì như vậy từ trước đến đây mấy cái thí dụ hay rồi. Cái thí dụ thứ nhất là cái thí dụ nhà lửa và ba xe, phải không? Rồi cái thí dụ thứ hai là, mà thí dụ thứ nhất là ai thí dụ? Cái đó là Đức Phật thí dụ. Ở trong cái phẩm thí dụ đó là Phật nói. Rồi cái thí dụ thứ hai là ai nói? Tên gì? Là thí dụ cùng tử đó, phải không? Đó là bốn vị Đại A-la-hán đó, Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp đó. Nói cái thí dụ đó là để nói lên mình đã có người cha giàu mà mình quên, rồi đi lang thang. Rồi kế đó nữa là tới cái thí dụ gì? Tức là cái thí dụ dược thảo đó, dược thảo vũ đó. Ví dụ đó ai nói? Ví dụ đó Phật nói, phải không? Đó. Rồi kế đó nữa là cái vụ gì? Vụ quá thành. Vụ quá thành, phải không? Vụ quá thành thì cũng là Phật nói. Đó. Phật nói những cái vụ đó. Thì bây giờ tới cái vụ hệ châu này mới là mấy người đệ tử nói. Đó. Như vậy thì trước các vị đệ tử nói cái thí dụ cùng tử để diễn tả cái tâm trạng cái người do cái phúc duyên đầy đủ mà không biết, tức để đi lang thang khổ sở rồi trở về cha, gặp cha mà mình cũng vẫn không dám nhìn, rồi lại kiếm được chút ít phương tiện sống cho nó là đủ, vân vân, để diễn tả cái tâm trạng của cái người đã được sẵn của báo hay là sẵn người cha giàu mà mình không ham, không nhận, lại đi nhận cái làm tôi tớ nghèo khổ, rồi bây giờ được Phật thọ ký cho giống như ông cha trao hết sự nghiệp cho mình. Đó là nói lên cái tâm trạng các ngài. Mà đến đây cũng vậy, các ngài nói lên cái tâm trạng của mình là trước đã được Phật giáo hóa, giống như đã cạc cột cái hạt châu trong cái áo cho rồi mà quên lửng đi vì gì sai xưa, cho nên bây giờ được Phật nhắc lại rồi mới nhớ, thì từ đây về sau được Phật thọ ký. Thì như vậy qua những cái thí dụ đó làm cho chúng ta thấy sáng tỏ cái tâm của các ngài, nghĩa là khi còn trong cái lúc say mê các ngài được chút ít cho là đủ, nhưng mà cái đó không phải là cái nguyện vọng, cái hoài bão của Phật muốn, mà Phật muốn ai cũng được thành Phật hết. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, ngày mai kia, tôi nói ngày mai kia không có bao lâu nghe, tất cả quý vị sẽ làm sao? Chắc ai cũng làm ông Phật, rồi có một cái cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, rồi có đồ đệ cũng trang nghiêm đầy đủ Bồ Tát A-la-hán không? Phải không? Như vậy thì quý vị sợ sao mình không có cái thế giới riêng không? Mà sợ mình không có đủ chỗ để mà mình chia nhau mà làm Phật không? Có sợ không? Mà chỉ sợ là cái công đức thanh tịnh của mình chưa có đủ, phải không? Như vậy thì nơi Kinh Pháp Hoa này dạy cho chúng ta cái tâm lớn lao để nghĩ tới cái quả thành Phật thôi, Vì vậy mà mới tu cái hạnh làm sao cho thật là viên mãn. Vì vậy mà trải qua thời gian số kiếp cũng như là độ chúng sinh, mình không có lấy đâu làm giới hạn hết. Vì muốn cõi nước trang nghiêm, chúng sinh ở cõi đó đều là Bồ Tát La Hán, thì chúng ta cũng không nên đặt cái giới hạn tới đâu là đủ, tới đâu là rồi. Đó là cái ý nghĩa phát cái tâm Bồ Tát. Rồi đọc tiếp. Đến cái phẩm thứ 9 tên là Thọ Học Vô Học Nhân Ký. Ở đoạn trước thì đầu tiên là những cái vị đệ tử hàng La Hán bậc thượng, hay là những cái hàng La Hán mà được Đức Phật cho là có những cái bậc nhất. Rồi kế đó cả 500 vị La Hán đều được thọ ký. Còn đến đây gọi là thọ học vô học nhân ký, tức là thọ ký cho những người còn hữu học và vô học. Rồi vô học tức là A-la-hán, mà hữu học tức là từ cái quả thứ ba, tức là A-na-hàm trở xuống, thì gọi đó là hữu học. Bởi vậy cho nên ngài A-nan độ rài chưa có chứng được A-la-hán, cho nên gọi là hữu học. Như vậy thì phẩm này thọ ký đi xa hơn nữa, là cái người đã chứng A-la-hán rồi và cái người chưa chứng A-la-hán đều được thọ ký. Bây giờ ngài A-nan và ngài La Hầu La nghĩ như vậy, chúng ta tự suy nghĩ, nếu được thọ ký thì sung sướng lắm. Liền từ nơi chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lại chân Phật, đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con trong đây cũng đáng có phần, chỉ có Đức Như Lai là chỗ về nương của chúng con, lại chúng con là người quen biết của tất cả trời người Atula trong đời. A Nan thường làm thị giả, vị thị giả hộ trì tạng pháp. La Hầu La là con của Phật, nếu Phật thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho, thời lòng nguyện của con đã mãn, mà lòng trong của chúng cũng được đủ. Đó, thì như vậy cái là lòng tha thiết muốn được thọ ký của ngài A Nan và ngài La Hầu La, hai vị đều đứng lên một lượt mà thưa với Đức Phật. Thì như vậy để thấy rằng ngang đây hai ngài đều là phát cái tâm Bồ Tát, đều mong được thọ ký thành Phật, chứ không có nghĩ mình tu chứng A La Hán nữa. Như vậy thì Đức Phật ngài mới nói về cái lý do nhiều đời nhiều kiếp của hai ngài để rồi được thọ ký. Thì quý vị thấy ở đây ngài La A Nan và ngài La Hầu La là hai cái vị có hai cái đặc biệt: người thì hộ trì tạng pháp, còn người thì là con của Phật. Nghĩa là tất cả trong chúng hội người trời gì cũng đều biết rõ, bây giờ chưa được thọ ký, mong được Phật thọ ký cho mọi người đều mãn nguyện. Lúc đó hàng đệ tử Thanh Văn bậc học cùng vô học 2000 người đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên hữu, đến trước Phật chắp tay, một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Thế Tôn như chỗ nguyện cầu của A Nan và La Hầu La, rồi đứng qua một bên một phía. Như vậy thì thấy hai vị đó đứng dậy cầu xin rồi thì hưởng ứng theo hàng hữu học, hàng vô học tới 2000 người đều cũng mong được Phật thọ ký. Bây giờ Đức Phật bảo A Nan, ông ở đời sau sẽ được làm Phật hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường 62 ức Đức Phật hộ trì tạng pháp, vậy sao chứng được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, giáo hóa 20.000 muôn ức hằng hà sa các chúng Bồ Tát, làm cho thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nước tên là Thường Lập Thắng Phan, cõi đó thanh tịnh, đất bằng chất lưu ly, kiết tên Diệu Âm biến mãn. Đức Phật đó thọ mạng vô lượng nghìn muôn ức A Tăng kỳ kiếp. Nếu có người ở trong nghìn muôn ức vô lượng A Tăng kỳ kiếp, tính đến số kể chẳng có thể nghĩ biết được. Chánh pháp trụ đời gấp bội, thọ mạng tượng pháp lại gấp bội chánh pháp. A Nan, Đức Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương đó được vô lượng nghìn muôn ức hằng hà xa các Đức Phật Như Lai ở mười phương đồng ngợi khen công đức của Ngài. Ở đây Đức Phật thọ ký trước hết là Ngài A Nan. Ngài A Nan còn bao lâu nữa thành Phật? Thì sẽ cúng dường 62 ức Đức Phật rồi hộ trì tạng pháp, vậy sao mới được thành Phật? Rồi khi mà thành Phật á, Ngài giáo hóa thì bao nhiêu? Giáo hóa 20.000 muôn ức hằng hà sa các chúng Bồ Tát. Một hằng hà sa là chúng ta đếm không nổi rồi, mà tới 20.000 muôn ức hằng hà sa thì không biết bao nhiêu kể. Như vậy thì giáo hóa xong như vậy đó thành Phật. Thì lúc thành Ngài thành Phật, cái tên của nước Ngài á, là Thường Lập Thắng Phan. Thắng Phan, chữ Phan nó là cái cờ, tức là cái thường có cái cờ thù thắng, đất bằng lưu ly, kiếm cái tên là Diệu Âm Biếu Mãn. Diệu Âm Biếu Mãn tức là cái tiếng nhiệm màu khắp hết. Như vậy thì nói tuổi của Đức Phật mà Ngài A Nan thành á, là bao nhiêu tuổi? Phật đó thọ mạng vô lượng nghìn muôn ức A Tăng kỳ kiếp. Cái tuổi cũng vô số. Rồi cho tới nghĩa là không thể tính đếm được. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái nhân nó đi theo cái quả. Trong cái thời tu nhân mình độ vô lượng, cái thời tu nhân mình độ vô lượng muôn nghìn ức chúng sinh, trải qua cái số kiếp muôn nghìn ức kiếp, thì khi mình đạt thành Phật quả, tuổi thọ cũng vô lượng vô biên, rồi chúng mình, chúng Bồ Tát cũng vô lượng vô biên. Thì như vậy rõ ràng cái nhân quả nó không có khác. Nếu chúng ta ai là cái người muốn mai kia mình sanh chỗ nào đó, cõi mình thật là đẹp, mình cũng trang nghiêm, cõi nước cũng trang nghiêm, sống lâu thì dài vô kể, huynh đệ toàn là Bồ Tát La Hán không, thì phải làm sao? Thì phải tu vô lượng vô biên kiếp, chứ đừng có nghĩ mình tu sơ sơ rồi có thành Phật. Thì như vậy ông Phật đó thành chắc là đi kiếm chỗ ông Phật nào đó xin một gốc đất ở thôi, phải không? Chứ không có đủ phước mà thành một cõi riêng. Mà quý vị thấy Đức Phật Di Đà thì có cõi Đức Phật Di Đà, Đức Phật A Xuất thì cõi có cõi của Đức Phật A Xuất, không có ông Phật nào mà ở chung Phật nào ở trên á. Tại các ngài không đoàn kết hay sao? Tại sao mà các ngài lại ở riêng vậy? Tại vì đồ chúng đông quá mà ở chung ai đâu có chỗ chứa, phải không? Nghĩa là mỗi người theo cái nguyện tu hành mà được cái công đức viên mãn. Mà công đức viên mãn cho nên cái cõi nước thanh tịnh trang nghiêm, rồi do vô lượng vô số kiếp độ chúng sinh, cho nên rồi Bồ Tát Thanh Văn nó vô số. Đã là vô số thì ở chung ai chứa thì được đó. Nguyện của ai thì cõi nước theo đó mà đủ cho cái người mà mình độ đến. Rồi bây giờ mình đông quá đâu có cái ở với ai được, cho nên mình phải đủ công đức trang nghiêm cho cái cõi mình thanh tịnh. Để chừng đó mình được thành Phật, cõi nước thanh tịnh, chúng mình thanh tịnh. Thì như vậy đó là mình tạo nên một cái cảnh của chính mình, chứ không phải mình có cái ỷ lại mong cầu ai làm cho mình hết, phải không? Mà chẳng những mình tạo cảnh cho chính mình mà mình còn tạo cái cảnh cho bạn bè mình nữa, phải không? Những người thân quyến của mình sau này đều nương với mình ở trong cõi thanh tịnh đó. Thì như vậy thì mới thấy rằng cái nguyện của Bồ Tát là cái nguyện độ sinh, cái nguyện làm lợi ích cho mọi người đều được thành Phật. Thì khi thành Phật thì phải có cái chỗ để cho các ngài dẫn quyến thuộc về ở đông vô kể. thì chỗ đó là cái nước mà chư Phật được do công tu hành được kết quả. Đó là rõ ràng như vậy. Bây giờ tôi nói hiện tại đây thì quý vị nghĩ sao? Như bây giờ tất cả quý vị đang ngồi đây, nhất là chư Tăng mình đó, có người nào nghĩ sau này mình đi coi huynh đệ nào có chùa cái mình ở nhờ để rồi làm sư chú sư bác gì đó, mỗi bữa kiếm vài bữa cơm ăn tu thôi, nghĩ vậy không? Hay là nghĩ rằng mai kia mình sẽ trụ trì một ngôi chùa hoặc một cái cảnh nào đó mà mình sẽ giáo hóa nhiều người, đồ đệ rất đông, để cho làm Phật pháp được tăng trưởng đạo đức cho mọi người đều phát tâm bồ đề. Thì như vậy đó là cái nguyện nhỏ xíu của mình thôi. Mà như vậy thì thời này mình muốn như vậy, rồi đời sau cái mình làm hơn. Thí dụ đời này mình được 100 đệ tử, đời sau cái mình lên 1000, phải không? Đời sau nữa lên nhiều, 10.000 hay là 100.000, cứ vậy mà trầu lên hoài, bội lên cho tới chừng mình thành Phật cái thì thôi vô số, phải không? Thì chừng đó chỉ phải tạo cõi riêng mình ở, cho không thể ở chung ai được nữa hết, phải không? Còn ai bây giờ mà cứ năn nỉ mình để ở chung á, thì người đó có thể thành Phật không? Thì sau này bị gì thành Phật thì không có Phật ở chung Phật nào hết, mà mình cứ năn nỉ tâm ở chung hoài thì chắc không thành Phật nổi, phải không? Nghĩa là thành Bồ Tát, La Hán gì đó để được nương với chúng với bạn thôi, cho mình không có thể thành Phật được. Bởi vậy cho nên quý vị phải có cái ý chí, nghĩa là phải làm sao chính mình tu hành, mai kia mình sẽ làm lợi ích cho rất đông người, lấy đó trang nghiêm cõi Phật của mình. Như vậy thì sao thành Phật mới đầy đủ công đức như vậy đó. Bây giờ cái phần tụng thông qua. Bây giờ trong hội Bồ Tát mới phát tâm, 8.000 người đều nghĩ thế này: chúng ta còn chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế, có nhân duyên gì mà các thanh văn được thọ ký như thế? Bởi vì Bồ Tát này mới phát tâm cho nên thấy thọ ký cho thanh văn với các ngài hơi phân bì, phải không? Nghe là Phật thọ ký lẽ ra phải thọ ký Bồ Tát trước, thanh văn sao? Tại sao ngược lại các vị thanh văn mà ngài thọ ký trước, còn những vị Bồ Tát lớn mình chưa nghe vị nào được thọ ký hết? Cho nên các ngài mới đặt vấn đề nghi ngờ. Đức Phật biết tâm với các ngài. Lúc ấy Đức Thế Tôn biết tâm với các vị Bồ Tát mà bảo rằng: các thiện nam tử, ta cùng bọn ông A Nan ở chỗ Đức Phật không vương, đồng thời phát tâm tu tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan thường ưa học rộng, còn ta thường siêng năng tinh tấn. Cho nên chữ này phải thêm: thường siêng năng tinh tấn tu hành. Cho nên nay ta đã được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà A Nan hộ trì pháp của ta, ông cũng sẽ hộ trì pháp tạng của các đức Phật tương lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát, bổn nguyện như thế của ông như thế nên được thọ ký dường ấy. Thì bây giờ quý vị kiểm nghiệm lại dùm tôi, ngài A Nan cũng là đồng thời phát tâm với Đức Phật Thích Ca và phát tâm tu hồi Đức Phật không vương. Mà một bên thì ham học cho rộng, một bên thì chuyên siêng năng tinh tấn tu hành. Mà ngày nay Đức Phật Thích Ca thành Phật, còn ngài A Nan thì chừng bao nhiêu lâu nữa mới thành Phật? Thì quý vị tính lại ngài sẽ trải qua bao nhiêu đời nữa thành Phật? Nghĩa là nói rằng ở đời sau sẽ được thành Phật, hiểu là gì đó. Rồi sao? Ông sẽ cúng dường 62 ức Đức Phật hộ trì tạng pháp, vậy sao chứng đạo vô thượng chánh đẳng giác? Như vậy thì cái người siêng năng tinh tấn tu và cái người ham học rộng, hai vị đó thành Phật cách nhau bao xa? Nên là 62 ức Đức Phật thì tức là 62 ức kiếp rồi, phải không? Mỗi đời ra đời đều gặp Phật thì đó mà phải 62 ức. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái nào là cái mau, cái nào là cái chậm, phải không? Cái cố gắng tinh tấn tu hành. Nhưng mà nói vậy không phải tu hành mà tu mù, tu quán à. Tu hành là phải hiểu, hiểu để tu, tu để giáo hóa người, chứ nếu không hiểu thì sao được. Nhưng mà rồi mình nếu cứ lấy cái hiểu mà tự mãn, cứ lo học hiểu, đời này hiểu rồi nhớ hết tam tạng kinh điển, đời khác hiểu nhớ hết tam tạng kinh điển, thời cái thời gian học hiểu mình nó chiếm hết thời gian rồi, đâu có thời gian tu, đâu có thời gian giáo hóa. Bởi vậy cho nên rồi cái thành Phật nó cách xa như vậy đó. Cho nên mình biết rõ trên con đường tu cái gần cái xa nó thế nào. Cái học tuy nó khó nhưng mà nhiều người ham, cái tu thấy như là dễ nhưng mà ít người chịu. Vì tu thì nó chăm hẳm tinh tấn tu, ít có ai thấy hiểu mình. Toàn nếu đi học thì mình được cái này cái kia, người ta thấy ta biết. Như vậy thì hai vị đồng phát tâm một lượt, mà một người trước người sau nó rất khác. Cũng như đoạn trước thì ngài Di Lặc với ai nghĩa là cùng phát tâm chứ, phải không? Cùng học đời đó mà một người cũng thành Phật trước, người thành Phật sau, vì ông nọ thích cầu danh Ngài A Nan tạng mạc ở trước Phật, được nghe Phật thọ ký, cùng cõi nước trang nghiêm, chỗ mong cầu đã đủ, lòng rất vui mừng được điều chưa từng có, tức thời nghĩ nhớ tạng pháp của vô lượng nghìn muôn ức các đức Phật thở quá khứ, suốt thấu không ngại, như hiện nay nghe và cũng biết bổ nguyện, nên nói kệ khen ngợi. Bài kệ: Thế Tôn rất ít có, khiến con nhớ quá khứ, vô lượng các Phật pháp như chỗ nghe ngày nay, con nay không còn nghi, an trụ trong Phật đạo, phương tiện làm thị giả, hộ trì các Phật pháp. Như vậy thì ngài đã được thọ ký thành Phật rồi. Bây giờ tới phiên ngài La Hầu La. Bây giờ Phật bảo ông La Hầu La, ông ở đời sau sẽ được thành Phật hiệu đạo thất bửu qua Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tước thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường các đức Phật Như Lai như số vi trần trong 10 thế giới. Số vi trần trong 10 thế giới thì quý vị nghĩ một thế giới bao nhiêu vi trần, mà như số vi trần trong 10 thế giới. Thường vì các đức Phật mà làm trưởng tử, cũng như hiện nay đức Phật đạo thất bửu qua đó, cõi nước trang nghiêm, kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ tử, chánh pháp và tượng pháp cũng đồng như đức Sơn Hải Huệ tự tại thông vương Như Lai không khác. Ông cũng làm trưởng tử cho Phật này, qua sau đây rồi sẽ được đạo vô thượng trên đẳng chánh giác. Thì như vậy chúng ta thấy ngài La Hầu La được Phật thọ ký, nghe cái thời gian thành Phật đó mình có ngán không? Nghĩa là sẽ cúng dường các đức Phật như số vi trần mà của 12 thế giới chứ không phải một thế giới rồi mới thành Phật. Lúc đó đức Phật đức Thế Tôn tương lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Lúc ta làm thái tử, La Hầu làm trưởng tử, ta nay thành Phật đạo, thọ pháp làm pháp tử, ở trong đời vị lai gặp vô lượng ức Phật, làm trưởng tử cho kia một lòng cầu Phật đạo, hạnh kính của La Hầu chỉ ta biết được thôi, hiện làm con của cả ta để chỉ các chúng sanh, vô lượng ức nghìn muôn công đức không kể thể đếm, an trụ trong Phật pháp để cầu đạo vô thượng. Thì như vậy đó là lặp lại ý trước. Bây giờ Đức Thế Tôn thấy bậc hữu học cùng vô học 2000 người ý chí hòa diệu vắng lặng trong sạch một lòng nhìn Phật. Phật bảo A Nan, ông thấy bậc hữu học vô học nghìn người đây chăng? Vâng, con đã thấy. A Nan, các người này sẽ cúng dường các Đức Như Lai như số vi trần trong 50 thế giới. À, như vậy thì ở trước thì 10 thế giới, ngài La Hầu La thì 10 thế giới vi trần, còn ở đây tới 50 thế giới vi trần. À, cung kính tôn trọng hộ trì pháp tạng, rốt sao đồng thời ở cõi nước trong 10 phương đều được thành Phật, đều đồng một hiệu là Bửu Tướng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, sống lâu một kiếp, cõi nước trang nghiêm, thanh văn Bồ Tát, chánh pháp, tưởng pháp, thải đều đồng nhau. Thì như vậy tới đây cũng được thọ ký, nhưng mà ở trước thì thọ ký 5 cái số vi trần của 5 thế giới, thì ở đây tới 10 thế giới, số vị trần của 10 thế giới. Bây giờ tôi chỉ nói là một thế giới của mình ở, số vị trần một thế giới mình ở, các vị sẽ thành Phật, các vị buồn không? Buồn không mình? nghĩa là một thế giới này nghiền nát thành vi trần, cứ một vi trần là một kiếp, hết cái số vị trần đó quý vị thành Phật, quý vị buồn không? Hay là tôi nói gần chút nữa là nói cái núi Thị Vải đó nghiền nát thành vi trần, rồi cứ một hạt vi trần đó là một kiếp, quý vị tu hành tới hết cái số vi trần đó thành Phật, quý vị buồn không? Bởi vì cái tâm niệm mình nó nhỏ hẹp quen rồi, nghe nói dài lâu là ngán, phải không? Nhưng mà đừng có sợ. Như với hỏng tôi thí dụ đó, chúng ta một đời tu là một đời tích lũy tất cả cái công đức, tích lũy sự giáo hóa chúng sinh, mà tích lũy dài chừng nào, lâu chừng nào thì cái kết quả to lớn dài lâu chừng ấy, cái gì, phải không? Bây giờ quý vị có muốn sống lâu không? Muốn sống lâu thì sao, khi sống vô lượng kiếp cũng sướng không, phải không? Mà muốn sống lâu thì phải làm việc lâu. Đó. Chứ muốn sống lâu mà muốn làm việc ít ít thì đâu được. Đó. Rồi muốn đồ đệ đông thì tất nhiên mình có phải giấu quá nhiều. Cái điều đó là một cái lẽ thật. Cho nên đừng có ngán, đừng có ngại thời gian dài, mà chỉ ngán ngại là mình không có phát tâm lớn. Đó. Rồi đọc tiếp phẩm tới. Đây là phẩm thứ 10, tên là phẩm Pháp Sư. Chữ Pháp Sư đây có nghĩa là một vị thầy nói pháp, mà nói pháp này là pháp Hoa đó, nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chứ không phải Pháp Sư mà ở ngoài thế gian thường. Như vậy thì muốn cho tất cả chúng ta ai ai cũng đều tôn trọng cái kinh Pháp Hoa, vì kinh Pháp Hoa là cái tri kiến Phật của mọi người sẵn có. Mà nếu quên bỏ cái tri kiến Phật của mình đi thì kiếp kiếp đời đời không bao giờ thành Phật được. Nếu nhớ lại cái tri kiến Phật của mình, lấy nó làm nhân tu hành thì có thể thành hay là sẽ thành Phật không nghi, mà thời gian thì không nhất định. Bởi cái tri kiến Phật nó hệ trọng như vậy, cho nên cái người gieo rắc cái tri kiến Phật đó cho mình tin á, thì cái người đó cái công đức cũng vô lượng vô biên, không sao tính kể được. Vì vậy mà cái phẩm Pháp Sư này trước là tán thán kinh, và kế đó là tán thán những cái người truyền bá kinh. Đó. Bây giờ vào chánh văn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nhân nói với Dược Vương Bồ Tát để bảo tám muôn đại sĩ rằng, chữ đại sĩ này tức là Bồ Tát đó, Dược Vương trong đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên Long Vương, Dạ Xoa, Càn Tháp Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân cùng Phi Nhân, và Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Và Tát, Ưu Và Di, hạng cầu Thanh Văn, hạng cầu Bích Chi Phật, hạng cầu Phật Đạo, Các loại như thế đều ở trước Phật nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một bài kệ, một câu, nhẫn đến một niệm tùy hỷ đó, ta đều thọ ký cho sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, như vậy thì tới đoạn này Đức Phật không còn thọ ký riêng nữa, mà thọ ký chung hết tất cả từ hạng trời, Long Vương, Dạ Xoa cho tới tỳ kheo, tỳ kheo ni, nếu hoặc cư sĩ nam, cư sĩ nữ, ai nghe kinh này hoặc một bài kệ, hoặc là một câu, hoặc là một niệm khởi tâm tùy hỷ, thì Phật đều thọ ký người đó sẽ thành Phật chứ không nghi ngờ. Như vậy thì tới đây dễ quá chừng là dễ, phải không? Nghĩa là ai có cái tâm hướng về cái tri kiến Phật thì người đó sẽ thành Phật không nghi. Đó là tôi nói cái lý cho quý vị thấy. Vì kinh Pháp Hoa là nói cái tri kiến Phật, mà nếu mình đã hướng về cái tri kiến Phật đó, dù ít dù nhiều cũng đều sẽ thành Phật. Giống cũng như chúng ta có được cái hạt giống lúa thì chúng ta đang đi gieo, đi ươm, thì sớm muộn nó cũng sẽ lên cây lúa. Vì đó là mình đã nắm hột giống trong tay rồi. Thì như vậy, ai mà nghe kinh này một bài kệ, một câu, phát cái niệm tùy hỷ thì đều sẽ được Phật thọ ký. Mà những vị này là những vị hồi Phật còn tại thế, phải không? Là hồi Phật còn tại thế thì ngài thọ ký cho người đó sẽ thành Phật. Còn bây giờ nói tới sau, Phật bảo Dược Vương lại sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhẫn đến một bài kệ, một câu, một niệm tùy hỷ đó, ta cũng thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho. À, hồi nãy thì mình chưa có phần, nhưng bây giờ mình được thọ ký rồi đó, quý vị mừng chưa? Đó, nghĩa là sau khi Đức Phật diệt độ rồi, là có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, nhẫn đến một bài kệ, một câu, một niệm tùy hỷ, thì Phật cũng đều thọ ký thành Phật không nghi. Đó, sẽ thành Phật không nghi. Thì như vậy là chúng ta thuộc cái loại sau này. Đó, sau này nghe kinh mà mình sanh tùy hỷ cũng được thọ ký. Thì như cái lý tôi nói ở trên, bởi vì kinh Pháp Hoa là tri kiến Phật, mà nếu mình nghe cái tri kiến Phật mà mình biết mình, tin mình có tri kiến Phật thì lấy đó làm nhân tu thì sẽ thành Phật, cho nên đều được thọ ký. Đây, rồi tới nói về cái biên chép tụng kinh. Nếu lại có người thọ trì đọc tụng, giải nói biên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhẫn đến một bài kệ, đối kinh điển này cung kính xem như Phật, các thứ cúng dường, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, kỹ nhạc, nhẫn đến chắp tay cung kính, Dược Vương nên biết các người trên đó đã từng cúng dường mười muôn ức Phật ở chỗ các đức Phật thành tựu chí nguyện lớn, vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian. Nà, thì bây giờ đây Phật nói ai mà nghe kinh Pháp Hoa, thọ trì đọc tụng, giải nói, biên chép, cúng dường, cung kính cúng dường, thì những người đó đó, Phật nói rằng những người đó đã ở trước cúng dường mười muôn ức Đức Phật rồi, cũng đã thành tựu được cái công đức Phật, hay là cái thành tựu được chí nguyện lớn thương xót chúng sanh mà vào cái cõi này, chứ không phải là cái người đó mới tu đâu nghe. À, thì như vậy thì những người đã có cái duyên lành nhiều đời nhiều kiếp, cho nên đối kinh Pháp Hoa mình mới thọ trì, mới đọc tụng, mới giải nói, mới biên chép. Thì ở đây đứng về mặt thọ trì đọc tụng giải nói biên chép là đứng về mặt cái hình tướng, hình thức nói, chứ thực ra thì đối với kinh Pháp Hoa do mình có được lòng tin, tức là tri kiến Phật, mình tin chắc mình có tri kiến Phật, rồi mình diễn nói, mình thọ trì mãi mãi thì nhất định mình thành Phật. Mà người tin được cái điều đó là cái người đã có gần gũi chư Phật rồi đó, mà không phải gần gũi một đời mà đã nhiều kiếp như vậy. Dược vương, nếu có người hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ được làm Phật, nên chỉ các người trên đó ở đời vị lai sẽ được làm Phật. Bây giờ giả sử có ai hỏi những chúng sanh nào sẽ thành Phật, thì giờ tôi sẽ chỉ, đối với gì tôi chỉ ai? Chỉ mấy người đưa ngồi đây đó, sau sẽ thành Phật hết à, phải không? Chỉ có trước sau thôi. Ai trọc đầu rồi thì thành Phật trước, ai có tóc rồi thành Phật sau, phải không? Ai cũng sẽ thành Phật hết à. Bởi vì ai cũng nghe đâu những lần bài kệ một câu mà nghe cả bảy quyển lần, phải không? Thì như vậy thì nhiều quá rồi, vừa nghe mà vừa tin nữa thì còn gì nữa nghi ngờ. Không tin là những cái đó thành Phật, vì những người đó đều tin rằng mình có cái tri kiến Phật, cho nên Phật nhân có thì Phật quả nhất định sẽ thành. Vì vậy mà nói thọ ký hết, những người đó sẽ thành Phật. Vì sao nếu có gã thiện nam, người thiện nữ nào ở nơi kinh Pháp Hoa nhận đến một câu thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép các thứ cúng dường kinh quyển, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bọt, hương xoa, hương đốt, lọng lửa, tràng phan, y phục, kỹ nhạc, chắp tay cung kính, người đó tất cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng, sùng phụng, nên đem đồ cúng dường Như Lai. Mà cúng dường đó phải biết người đó là Bồ Tát lớn, thành xong đạo vô thượng nhân đẳng chánh giác, vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời để rộng nói phân biệt kinh diệu pháp liên quan, huống lại là người trọn hay thọ trì và các thứ cúng dường. Ở đây Phật muốn nói rằng nếu mà có những vị nào ở đời sau này mà mình biết tin được kinh Pháp Hoa, thọ trì đọc tụng, rồi vì người mà giải nói hoặc là biên chép, thì người đó nên cúng dường. Tại sao nên cúng dường? Vì là cái người đó là Bồ Tát đã làm xong đạo vô thượng của họ rồi, bây giờ họ vì cái nguyện độ sanh mà đến đây. Thì ở đây là Đức Phật tán dương các cái vị mà thọ trì giải nói kinh Pháp Hoa. Như vậy thì quý vị thấy Phật thọ ký như vậy, Phật nói vậy, mình nghe mình thấy có phần nào thích không? Có nhớ rằng mình hồi nào đó đã tu chỗ nào đó, rồi bây giờ đây nguyện tới đây để mà độ chúng sinh, có nhớ vậy không? Hay là mình nhớ mình mới tu rằng ràng ở đây, rồi mình còn đương lo diệt trừ phiền não, mà nó còn đương trong cái dòng bán thắng bán bại. thì cho nên mình đâu có dám tin rằng mình đã tu nhiều đời, phải không? Nhưng mà thật ra ở đây là Đức Phật Ngài nói là cái lý rằng ai đã tin được kinh Pháp Hoa, mà kinh Pháp Hoa tức là cái Phật nhân, như vậy thì mình đã nhận được cái Phật nhân, gọi đó là đã thành Phật. Đã nhận Phật nhân rồi, cho nên mình đã tu cái hạnh Bồ Tát. Nhận Phật nhân tức là tu cái hạnh Bồ Tát. Mà tu hạnh Bồ Tát thì vì chúng sinh mà giáo hóa họ để trọn hạnh Bồ Tát của mình. Cho nên nói rằng đã được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, thương xót chúng sanh đến đây, chứ sự thật mình chưa có được. Đó. Như vậy thì quý vị mới nghe đoạn này á, thì thấy những cái vị Pháp Sư mà giảng kinh Pháp Hoa coi như là đã thành Phật rồi vậy, phải không? Rồi mới đến đây nghe thấy cái bộ dễ quá, cho nên mình cũng muốn giảng kinh Pháp Hoa cho nhiều, cho được nhiều người nghĩ là mình Bồ Tát thứ thiệt. Nhưng mà tới sau Phật đưa điều kiện chừng nó mới giật mình. Dược phương nên biết người đó tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh, sau khi ta diệt độ vì thương chúng sanh nơi đời ác rộng nói kinh này. Nếu người thiện nam, người thiện nữ đó sau khi ta diệt độ có thể riêng vì một người nói kinh Pháp Hoa, nhẫn đến một câu, phải biết người là sứ của Như Lai, Đức Như Lai sai làm việc của Như Lai, huống là ở trong đại chúng rộng vì người nói. Người nam hay người nữ nào thọ trì kinh Pháp Hoa rồi đem tới nói dạy cho người đó là Phật nói, người đó là sứ của Như Lai, tức là Như Lai sứ, rồi làm việc của Như Lai, tức là hành Như Lai sự. Thì như vậy đó là cái người mà vì thương chúng sinh mà đến đây đó. Dược phương, nếu có người ác dùng tâm không lành ở một kiếp hiện, ở trong một kiếp hiện ở trước Phật, thường che mắng Phật, tội đó còn nhẹ. Nếu có người dùng một lời dữ che mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa, tội đây rất nặng. Cái câu này quý vị thấy Đức Phật nghĩa là đặt ngài cái giá trị hết sức là nhẹ, phải không? Ở trước Phật một kiếp mà che bai mắng ngài tội còn nhẹ hơn là ở trước người trì tụng kinh Pháp Hoa mà che bai che mắng, tội đó còn nặng hơn. Thì như vậy mắng Phật tội nhẹ hơn mắng người mới tụng kinh, thì sao kỳ vậy? Đây là hai cái lý, hai ý, một là sự, hai là lý. Đứng về sự mà nói thì Đức Phật ngài đã thành Phật rồi, như nhiều bài kinh chúng ta đã học đó, người ta đi sau lưng ngài, ta chửi ngài mà ngài vẫn thản nhiên bất động, tới khi người ta hỏi ngài có nhận có thua chưa này kia, thì ngài nói rằng ta không có nhận, ngươi chửi ta không nhận, thì cái chửi đó đâu có dính gì với ta, phải không? Thì như vậy thì dù cho kẻ ác tâm nào đối với Phật mà họ chửi mắng bao nhiêu, Phật cũng không dính, không sanh. Mà đã không dính không sanh thì có hại gì trên đường tu của Phật đâu, phải không? Bởi vậy cho nên tội còn nhẹ. Còn cái người mới phát tâm trì tụng kinh Pháp Hoa thì họ là mới tu, hoặc là tại gia, hoặc là xuất gia, mới tu cho nên tâm họ chưa vững. Chưa vững là mình che mắng cái họ bị sao động, họ thối bồ đề tâm. Như vậy thì làm chướng ngại cho sự tu của họ. Mà chướng ngại sự tu của người ta thì đó là tội, phải không? Tội nặng. Còn cái kia dù chửi Phật một kiếp mà không chướng Phật chút nào hết, phải không? Không chướng Phật cho nên Phật nói tội nhẹ. Ở đây là đứng về mặt có chướng ngại, có làm cho ta lui sụp hay không, thì đối với Phật dù chê bai Phật bao nhiêu cũng không làm cho Phật lui sụp. Còn đối với người mới phát tâm, mới có hành đạo mà bị chê bai, bị phỉ báng thì họ thối tâm. Như vậy đó là cái chướng trở ngại cho sự tu, cho nên đó Phật nói là tội nặng. Đó là đứng về sự. Đứng về lý mà nói thì Phật hay là cái người trì kinh đều là cái người đã thấy được cái tri kiến của mình rồi. Mà Phật thì đối với cái tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh sáng suốt đó thì có cái gì làm chướng ngại được. Còn cái người mới phát tâm thanh tịnh chưa sáng suốt thì có thể bị ngăn trở, bị chướng ngại. Cho nên ở đây nó tội nặng hơn. Dược phương, có người đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải biết người đó dùng sức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm mình, thời được Như Lai dùng vai mang vác. Người đó đến đâu mọi người nên hướng theo làm lễ, một lòng chắp tay cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Hoa hương chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lộng nhiễu tràn phan, y phục đồ mon, trọi các thứ kỹ nhạc, đồ cúng bậc thượng của người, của trong loài người mà đem cúng dường cho người đó, nên cầm báo trời mà rải cúng đó, nên đem báo đóng báo trên trời dâng cho đó. Vì sao? Người đó hoan hỷ nói pháp, giây lát nghe pháp liền được rốt ráo vô thượng cho đẳng chánh giác vậy. Thì cái đoạn này Đức Phật Ngài còn hạ thấp Ngài xuống một bậc nữa. Ngài nói rằng người nào mà biết tụng trì kinh Pháp Hoa đó, thì người đó là đang dùng cái đồ trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm cho mình. Người đó Đức Phật sẽ dùng vai mà cõng mà vác mà mang mà vác họ. Thì quý vị thấy Phật hạ mình thấp cho tới mức, phải không? Phật đã thành Phật, còn mình mới thọ trì độc tụng thôi, mình còn phàm phu, mình đệ tử 100.000 kiếp của Ngài. Vậy mà sao Phật dám cõng mang mình, vác mình? Như vậy không tội sao? Thì cái điều này tôi nói cái thí dụ thế gian cho quý vị nghe. Thí dụ như người nào ở thế gian mà sinh ra được một đứa con chừng đôi ba tuổi, mà đứa con đó dáng dấp cũng vừa ý họ, nói năng cũng vừa ý họ, cái gì cũng vừa ý hết trơn á, họ thương đáo để là thương, thì họ có hay cõng hay vác trên lưng trên cổ họ không? Tại sao họ cõng họ vác? Vì họ thương, nó vừa ý mình quá mà, dễ thương quá mà, phải không? Đó là tôi nói về sự. Thì Phật cũng vậy, cái bản hoài của Phật á, ra đời là để dạy cho mọi người tu hành được thành Phật. Mà bây giờ có người phát tâm nguyện tu hành thành Phật, Phật không thương sao được, phải không? Cho nên vì thương đó mà diễn tả cõng vác trên vai. Đó là tôi nói về sự. Còn về lý thì cái tri kiến Phật của mình hay là cái tri kiến Phật của Phật không hai không khác, phải không? Như vậy thì Phật có bao giờ rời tri kiến của Ngài không? Đã không thì tất nhiên Ngài mang, Ngài vác mãi chứ có gì đâu. Bởi vậy cho nên cái tri kiến Phật mình và tri kiến Phật là không hai không khác. Bởi không khác cho nên mình biết trở về đó thì Phật cũng hằng mang vác cái đó chứ không có xa. Như vậy thì cái ý nghĩa cái đoạn này nó rõ rồi. Cái phần trùng tụng tôi miễn kể. Lúc bấy giờ Phật lại bảo Ngài Dược Vương Đại Bồ Tát, kinh điển người ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ức, đã nói, hiện nói, sẽ nói, mà ở trong kinh đó ở trong đó kinh Pháp Hoa rất là khó tin khó hiểu. Ở đây thì Phật muốn nói rằng trong các kinh Phật nói, kinh Pháp Hoa là số một. Vì sao? Vì nó cao, nó khó tin khó hiểu. Bởi vì chỉ cái tri kiến Phật của mình, cái mà mình không bao giờ biết, cho nên nó khó tin khó hiểu. Dược Vương, kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật, chẳng có thể chia bủa vọng trao cho người. Kinh đây là của các đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay, chưa từng bài nói. Mà chính kinh này khi Như Lai đương hiện tại còn nhiều kẻ quán ghét, huống là sau lúc Phật diệt độ. Đó, đây là Phật an ủi mình đó, phải không? Nghĩa là khi nói kinh Pháp Hoa hồi Phật còn tại thế nói như vậy đó, mà người ta còn không tin, còn không hiểu, rồi họ còn quán ghét, huống là sau khi Phật diệt độ rồi mà nói kinh này thì có người ta chê bai quán ghét, chuyện đó thường, không gì lạ hết. Dược Vương nên biết, sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể biên chép thọ trì đọc tụng cúng dường vì người khác nói, thời được Như Lai lấy y trùm đó, lại được các đức Phật hiện tại ở phương khác hộ niệm cho. Người đó có sức tin lớn và sức chí nguyện, các sức căn lành phải biết người đó cùng Như Lai ở chung, được Đức Như Lai lấy tay xoa đầu. Đó, nghĩa là bởi vì dễ thương quá mà không xoa đầu sao được, phải không? Bởi vì đúng như cái sở nguyện của mình. Mà bây giờ những người này, những đứa con, đứa cháu này, nó làm theo cái bản hoài, nó thực hiện theo cái sở nguyện của mình, cho nên bảo bọc tối đa, che chở tối đa và an ủi xa đầu xa cổ, phải không? Dự phương nơi nơi chỗ chỗ, hoặc nói hoặc đọc hoặc tụng hoặc chép, hoặc chỗ có quyển kinh này, đều nên dựng tháp bằng bãi thứ báo cho tột cao đẹp, cao rộng đẹp, chẳng cần để xá lợi mà để kinh này là đủ rồi. Bởi vì kinh này vì sao mà có giá trị như vậy thì đoạn sau Phật giải thích. Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của Như Lai rồi. Pháp đó nên dùng tất cả hoa hương, chuỗi ngọc, lụa tràng phan, kỹ nhạc, ca tụng để cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Nếu có người thấy được tháp này mà lễ lại cúng dường, phải biết những người đó đều gần đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thì ở đây Phật nói sở dĩ xây tháp cúng dường cái quyển kinh Pháp Hoa, vì quyển kinh này là toàn thân của chư Phật. Bởi vì kinh này là nói lên cái tri kiến Phật, thì tu hạnh Bồ Tát có thành Phật, cho nên gọi đó là toàn thân của Phật. Còn mình để xá lợi của Phật thì chỉ một phần của Phật thôi, còn kinh này tức là toàn thân của Phật. Dược phương có rất nhiều người tại gia cùng xuất gia làm đạo Bồ Tát, nếu chẳng Phật có thể thấy nghe đọc tụng biên chép thọ trì cúng dường kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Nếu có người được nghe kinh điển này mới là hay khéo tu đạo Bồ Tát. Có chúng sanh nào cầu Phật đạo hoặc thấy hoặc nghe kinh Pháp Hoa này, nghe xong tin hiểu thọ trì, nên biết người đó được gần đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác.